90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, yêu công lược. Tống Khuyết cảm thấy Vu Hạo Nhiên nói cũng có chút đạo lý, nhưng mà hắn tình huống thật giống như không phải như vậy. Rõ ràng là hắn chuẩn bị xong, cũng muốn chủ động, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn khóa cửa, nàng khóa cửa. Bọn họ một căn nhà, nàng bạn gái đối hắn có phòng bị, khóa cửa. Tống Khuyết hỏi, lão Vu, người ý, Thiếu Cẩn là thích ta, muốn cùng ta, vậy tại sao phải hai cái giường, người ta không muốn cùng ta? Vu Hạo Nhiên hỏi ngược lại, vậy nàng tại sao cùng ngươi muốn một gian phòng? Tống Khuyết, nhưng là hai gian giường. Đây chính là vấn đề ở đó. Lý Thiếu Cẩn đến cùng nghĩ như thế nào? Vu Hạo Nhiên đột nhiên lắc đầu nói, không đúng. Lý Thiếu Cẩn chi trước nhìn ngốc trong ngốc khí, bây giờ người thật giống như thông minh nhiều, nàng biết chính mình đang làm gì. Nếu quả thật không muốn cùng ngươi như thế nào, nàng tại sao kêu ngươi đi ra? Hẳn sẽ cùng ta cái đó một dạng, muốn là hai gian phòng. Tống Khuyết tựa vào cái ghế ngẫm nghĩ, nhưng cũng là a, kia Thiếu Cẩn tại sao phải khóa cửa? Vu Hạo Nhiên nói, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không ngươi bỏ quên cái gì chi tiết? Vạn nhất Lý Thiếu Cẩn khóa cửa thói quen đâu? Muốn hai cái giường là vì tuần tự tiến dần. Tống Khuyết ánh mắt đột nhiên trợn to, nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn đang tại trong nhà mình ở lúc tình huống. Lý Thiếu Cẩn theo thói quen khóa ngủ, khả năng cùng nàng không có cảm giác an toàn có liên quan. Chỉ có một lần không khóa cửa đi, vậy thì đánh cố căn lần đó. Cho nên nha đầu này là chính mình thói quen, sau đó quá mệt mỏi liền quên hắn. Tống Khuyết nghĩ đến rửa đi thân thể nhũ, trong lúc bất chợt không như vậy mất mát, cười ha hả nhìn Vu Hạo Nhiên, ngươi mới vừa nói Thiếu Cẩn rất thích ta đúng không? Vu Hạo Nhiên hừ một tiếng, ngươi biết cái gì gọi là làm hiền lành sao? Chính là ngươi ăn thịt thời điểm người khác không ăn được cơm, không nên đầu tức miệng. Ngươi bây giờ là hành động gì? Lý Thiếu Cẩn có thích hay không ngươi bây giờ toàn cao chung người đều biết. Người nào không biết các ngươi là tình nhân? Lâu lão sư còn đang chờ cùng các ngươi rượu mừng. Ngươi đang tại ta trước mặt bẹp miệng, khi ta không có em gái a. Tống Khuyết, ngoặc kép, dục cầu bất mãn nam nhân thật đúng là đáng sợ. Tống Khuyết hai tay cầm đang tại trước ngực, một nghĩ tới hôm nay là Lý Thiếu Cẩn hẹn mình tới, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Vu Hạo Nhiên nói đúng, Lý Thiếu Cẩn là cái ngay cả cảnh sát cũng dám vòng vo người. Nàng làm sao sẽ không biết chính nàng đang làm gì? Nếu như là cô gái khác khả năng dốt nát vô tri, nhưng mà Thiếu Cẩn bất đồng. Thiếu Cẩn hẹn hắn đi ra, nhất định là làm xong cái loại đó chuẩn bị. Nam tử hán đại trượng phu, không có thể để cho mình nữ nhân thất vọng. Trên, ai u, nhưng mà vừa nghĩ tới trên, còn có chút thấp thỏm đâu. Tống Khuyết đỏ mặt thấp giọng hỏi, lão Vu, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Giống như cái vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, cái này bẹp miệng giả bộ phạm, ta nói có thể nhiều. Tống Khuyết thấp giọng nói, không đối, liền câu nói kia trọng yếu nhất. Cô gái lần đầu tiên rất dễ hư, sẽ đau có phải hay không? Có biện pháp gì không đau? Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, thiếu chút nữa một ly trà cũng tạt vào cái này giả bộ phạm trên mặt. Ngươi chuyển trường cùng ta ngồi cùng bàn thời điểm ta liền phát hiện ngươi nhìn thành thị tiểu thuyết. Ngươi khi ta chưa có xem qua ngươi sách, một cái thành thị tiểu bụi đời, khó hiểu kỳ diệu liền đạt được vô số nữ nhân truy phủng. Những thứ này nữ nhân hãy cùng chưa từng thấy nam nhân một dạng. Còn từng cái không tức giận chị em gái tương xứng. Khắp nơi đều là cảnh giường chiếu ngươi không nhìn thấy. Tống khuyết, ngoặc kép, ngươi xem là ta mướn tiểu thuyết sao? Người ta nhìn đều là Kim Dung Cổ Long cùng Hoàng Dịch. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, ngươi khi ta chưa có xem qua Hoàng Dịch. Bút hiệu họ Hoàng, Tống khuyết đột nhiên cười. Vu Hạo Nhiên cũng cười. Sau đó hai người hai miệng đồng thanh nói. Hạng Thiếu Long, Tống khuyết, ngoặc kép, Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, ngoặc kép. Nói xong nói, bốn người cùng nhau ăn cơm money lúc ăn cơm không có gì trao đổi. Bốn người ăn cũng đặc biệt mau. Lý Thiếu Cẩn ăn mau, là bởi vì nàng một hồi hẹn Tạ Thuận Ngôn. Có chuyện, nàng nhìn về phía Tống khuyết. Các ngươi ăn nhanh như vậy làm gì? Vu Hạo Nhiên một mặt mất tự nhiên nhìn Tống khuyết. Tống khuyết nói, ta vốn tới dùng cơm cũng nhanh a. Trường học chúng ta ăn cơm không phải là mau sao? Nhưng là bây giờ không phải ở trường học. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn cũng không nói ra được phản bác. Tính toán, dù sao nàng cũng có chuyện. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn trước ăn xong. Bọn họ hai cái ăn thiếu. Sau đó Lý Thiếu Cẩn nói, ta cùng Thuận Ngôn phải đi ngâm suối nước nóng. Các ngươi hai cái chính mình chơi đi. Tống khuyết cùng Vu Hạo Nhiên cũng ném tới chú ý ánh mắt. Nhưng mà ánh mắt kia trừ bất ngờ ra, Lý Thiếu Cẩn cái gì cũng sao nhìn ra. Nga, còn có kỳ quái, nàng suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta đi trước. Tạ Thuận Ngôn sách tốt lắm bao nói, không cần chờ bọn họ. Lý Thiếu Cẩn nói, cũng là, vì vậy hai người cặp tay ra phòng ăn. Bọn họ sau khi đi, Tống khuyết nhìn Vu Hạo Nhiên một cái. Vu Hạo Nhiên nói, ta ăn xong rồi. Tống khuyết để đũa xuống nói, mau, bọn họ bong bóng xong suối nước nóng. Chính là tiểu gia ta mở ra thân thủ thời điểm money. Vu Hạo Nhiên hừ một tiếng. Ta là hạn người chết. Xin chú ý lời nói của ngươi. Có chút đạo đức. Tống khuyết nắm Vu Hạo Nhiên cánh tay. Anh em tốt có gì phải tức giận. Ta tới trước. Thực chiến sau đó mới đem kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi. Ngoặc kép. Sơn trang bộ phận dọn phòng bên cạnh. Có cái lớn tự chọn siêu thị. Tạ Thuận Ngôn cánh tay phía dưới kẹp một quyển sách. Tới rồi rượu quầy chuyên doanh. Nàng rút ra. Lộn tới thứ 51 trang. Nhìn một chút. Sau đó ngẩng đầu lên đối bên người Lý Thiếu Cẩn nói. Rượu tráng kinh sợ người gan. Trong sách nói, tới chút rượu là có thể mất lý trí. Ngươi liền có thể đối Tống khuyết muốn làm gì thì làm money. Lý Thiếu Cẩn nói. Tống khuyết không uống rượu đâu. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, ngươi uống. Ai nói nhường ngươi cho ngươi Tống khuyết uống. Ngươi đem người ta chuốc xoay muốn làm gì thì làm. Đó là cưỡng gian. Chính ngươi đem chính mình chuốc xoay. Muốn làm gì thì làm money. Lý Thiếu Cẩn nói. Đó là tính quấy dày. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng hừ nói, ngươi đến cùng có nghe hay không đâu. Lý Thiếu Cẩn đã quyết định, tối nay trở về, liền muốn bắt Tống khuyết. Tiểu tử này thích không chủ động, nàng sinh lý tuổi tác so với hắn lớn, vậy thì chủ động một điểm. Thời đại mới phái nữ, còn sống lại qua, không sao. Nhưng mà lý luận cùng thực tế đến cùng kém 1000 nhiều OT. Cho nên lão tổ tông nói, trên giấy phải tới chung giác cạn. Duyên biết chuyện này muốn cung được. Lý Thiếu Cẩn phát hiện tự đối mặt Tống khuyết vẫn là vô cùng hèn nhát cùng có chút xấu hổ. Hơn nữa nàng cũng không có kinh nghiệm gì, có cũng là không đẹp tốt nhớ lại. Cùng Tống khuyết, nàng muốn cho Tống khuyết cảm thấy tốt đẹp, mà không phải là cái khác cảm thụ. Cho nên Lý Thiếu Cẩn quyết định nhờ giúp đỡ Tạ Thuận Ngôn. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ta nghe, chọn 4 lọ kê vị tử đặt ở một mua đồ điên. Tả Thuận Ngôn, ngoặc kép, liền ngươi tử lượng kia, một chai là được, còn cầm 4 bình. Lý Thiếu Cẩn nói, ta nhìn có 4 loại khẩu vị a, không biết loại nào uống thật là ngon. Tả Thuận Ngôn, ngoặc kép, đó là tỏ tình công cụ tốt không? Tốt không? Không phải nhường ngươi thưởng thức. Ăn hàng, hết chương.